bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, đệ 62 chương. Sự thật là rất nhiều người sau Diêm Hàn sớm hơn mà liền tới đến hắn phòng phát sóng trực tiếp ngồi. Canh, đang xem thấy chủ bá thượng tuyến về sau làn đạn liền xoát lên. Không nghĩ tới chủ bá sớm như vậy liền online. Học bá tái đã chuẩn bị xong sao? Thế nhưng còn dám online? Như thế nào sẽ ra mặt như vậy hậu người? Chủ bá có phải hay không muốn lộ mặt? Kích động mà xoa tay tay. Mà làn đạn bay qua trước màn ảnh. Quay chụp tiến vào hình ảnh như cũ chỉ có một đôi tay. Một chương bài thi, mấy chương giấy bản cùng một chi bút. Cái tay kia cứ theo lẽ thường hướng về phía màn hình đong đưa hai hạ xem như chào hỏi. Theo sau Diêm Hàn liền bắt đầu không chút cẩu thả mà làm bài. Khoảng cách học bá tranh đoạt tài chính thức bắt đầu còn có 50 phút. Này đoạn nhi thời gian không sai biệt lắm có thể viết xong một bộ sinh vật bài thi. Diêm Hàn không nghĩ lãng phí thời gian này. Ở trước màn ảnh múa bút thành văn lên. Ở phát hiện chủ bá đang ở làm gì đó mọi người. Đương sự không để ý tới bọn họ, rất nhiều bình xịt không có địa phương vũ, cũng chỉ có thể tiếp tục ở phòng phát sóng trực tiếp phun bùn đen. Mà trong khoảng thời gian này Diêm Hàn thiết các fan cũng nhiều ít cùng hắn học tập đến biến Phật hệ. Tùy ý bình xịt như thế nào phun đều lười đi để ý. Dù sao Địch Nguyệt cùng một khác danh bác chủ đã sớm làm sáng tỏ qua. Sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì bọn họ hai. Chủ bá cái gì đều không biết tình. Tuy rằng hắc cùng lộ hắc đều lựa chọn làm lơ loại này làm sáng tỏ. Đem sở hữu làm sáng tỏ đều coi là đồng lõa lăng xê. Nhưng lão phấn cùng mới gia nhập lý trí người qua đường phấn vẫn là tin tưởng chủ bá chính là không. Có lăng xê, mà trước máy tính. Đã từng bởi vì khí bất khóa mà tự nhảy thân phận chứng minh Diêm Hàn chính là nguyên thân Ôn Giác. Vinh đám người cũng đã sớm bị đánh thành thủy quân cùng đồng đảng. Lúc này về đến nhà vừa mới hưởng thụ xong một đốn cha mẹ chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đang ở uống nhiệt sô-cô-la Ôn Giác Vinh nhìn bay đầy trời bùn đen tác lộ ra vẻ mặt cao thâm khó. Đoán tươi cười, mắng chửi đi, hiện tại mắng càng hoan. Đợi chút vả mặt thời điểm liền càng đau. Diêm Hàn sinh vật bài thi mặt sau còn dư lại một đạo choai choai đề. Buổi tối 9 giờ 40 phân thời điểm, học bá phát sóng trực tiếp hệ thống mang thêm thiết bị phát ra một trận cuồng vang. Suy nghĩ của hắn bị từ đề mục thượng túm trở về. Phía trước cùng A Lục bỏ thêm bạn tốt, lúc này đúng là đối phương đang ở điên cuồng mà gõ hắn. Đại thân! Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nhanh lên điểm liên tiếp tiến chàng A. Đại thần ngươi ở đâu? Ngoại tào đại thần ngươi như thế nào còn ở phát sóng trực tiếp? Ngươi này cũng quá bình tĩnh đi. Báo danh thành công sau chủ sự phương chỉ thông chi hắn 9 giờ rưỡi liền phải tại tuyến. Nhưng hắn vẫn luôn treo ở tuyến thượng. Liền không tưởng nhiều như vậy. Không biết muốn trước tiên trình diện. Lúc này Diêm Hàn cấp A Lục đánh qua đi hai chữ, xin lỗi. Liền nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình mặt bàn. Click mở hệ thống hậu trường chia hắn liên tiếp, tiến vào học bá tranh đoạt tái phòng phát sóng trực tiếp. Đi vào liền nghe thấy bên trong người chủ trì nói. Ok, hiện tại lại một người tuyển thủ tiến vào. Chúng ta thi đấu nhân số đã vượt qua 300 người. Lần này tiến vào tuyển thủ là. Đuôi mèo phát sóng trực tiếp gần nhất đỏ tía học tập chủ bá táo đỏ sữa đậu nành. Sữa đậu nành đại thần ngươi rốt cuộc tới. Phương tiện đi theo chàng khán giả nói mấy câu sao. Diêm Hàn, ngoặc kép, hỏi thăm thấy người chủ trì những lời này hắn uống đến một ngụm thủy liền thiếu chút nữa không? Phun ra tới, phản ứng đầu tiên là này thi đấu thế nhưng đều có 300 người tham gia. Đệ nhị phản ứng là từ ta gì thời điểm đỏ tía. Đệ tam phản ứng là, nói muốn lộ mặt khai mạch là phòng ngừa gian lận này hắn nhận. Như thế nào tham gia cái thi đấu còn phải nói chuyện. Vì thế Diêm Hàn ở phát sóng trực tiếp thiết bị thượng gõ mấy chữ. Xin lỗi, hiện tại không có phương tiện, người chủ trì và người xem. Từ Diêm Hàn tiến vào về sau làn đạn lại lần nữa xoát lên. Cơ hồ là đem hắn phòng phát sóng trực tiếp đại hình đối mắng hiện trường hoàn nguyên dọn tới rồi. Thi đấu hiện trường, sự tình phát triển cho tới hôm nay. Rất nhiều người phun đã không phải vì lúc ban đầu về điểm này nguyên nhân. Đơn thuần là cùng phong hắc, tóm lại thấy có người khen hắn học tập nghiêm túc muốn phun. Thấy có người nói hắn tay xinh đẹp muốn phun, hắc tử phun, tiến đến quan khán thi đấu các fan thừa dịp thi đấu chính thức bắt đầu trước. Tả hữu không có việc gì, liền rốt cuộc nhịn không nổi, đi theo đối phun. Rất nhiều không biết sao lại thế này ăn dưa quần chúng chậm rãi hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Cũng từng người phát biểu chính mình quan điểm, thi đấu bắt đầu trước 10 phút, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền nhanh chóng mà tăng lên lên. Trực tiếp tế thượng trang đầu đệ nhất vị, đương nhiên, giống loại này trang web phía chính phủ khiến cho hoạt động. Bản thân nhiệt độ liền không thấp. Hẳn là nguyên bản chính là treo ở năm đại phát sóng trực tiếp trang web trang đầu thượng. Tùy ý làn đạn đầy trời bay múa, trong nháy mắt vô ngữ người chủ trì cũng tìm về chính mình thanh âm. Một nam một nữ hai gã người chủ trì một lần nữa công bố một chút thi đấu các loại yêu cầu. Diêm Hàn cẩn thận nghe xong nghe, phát hiện hoạt động trù bị thời gian tuy rằng hấp tấp. Nhưng chính như A Lục theo như lời. Các mặt đều còn rất nghiêm cẩn, không có gì có thể cho người gian lận lỗ hổng. Hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới, rồi sau đó nhìn nhìn mặt khác tuyển thủ dự thi. Diêm Hàn còn ngạc nhiên phát hiện rất nhiều đều là ít vừa thấy chính là trò chơi chủ bá người. Đầy trời bùn đen làn đạn chung ngẫu nhiên cũng có một ít là võng hữu đối chính mình ái mộ chủ bá. Đánh cô nói, có người tỏ vẻ hoài nghi. Vì cái gì chính mình phấn trò chơi chủ bá tới tham gia học bá thi đua? Mà có người tắc tỏ vẻ thú vị cùng chờ mong, nhưng vô luận các fan nói như thế nào cũng không có tuyển thủ khai mạch. Tuyển thủ tịch phía dưới nhắn lại bản càng là trống không? Trừ bỏ Diêm Hàn phía trước gõ tự hồi phục kia một câu liền không còn có người ta nói chuyện. Cùng đầy trời làn đạn cùng màn hình một khắc sườn cuồng soát fan nhắn lại so sánh với quả thực có. Thể xưng được với là quạnh quẽ, phảng phất xuyên thấu qua nhắn lại bản là có thể thấy màn hình sau lưng chủ bá nhóm sống không còn. Gì luyến tiếc, cho nên đây là trang web vì học tập khối nhiệt độ mạnh mẽ kéo tới người. Xem ra vì duy trì học tập bản khối năm đại trang web thật sự làm không ít nỗ lực à. Hiện trường chỉ có người chủ trì còn ở tiếp tục nói chuyện sinh động bầu không khí. Chúng ta thi đấu vòng loại phân đoạn chọn dùng chính là đào thải chế. Mỗi luân tùy cơ tuyển 5 tên tuyển thủ tiến hành quyết đấu đáp đề. Từ này 5 tên tuyển thủ ở chúng ta đề kho sao cùng tuyển một đề trả lời. Chứ tính toán đề ngoại sở hữu đáp đề thời gian đều vì 10 giây đồng hồ. Quy định thời gian nội đáp đúng tuyển thủ có thể lưu lại. Đáp sai hoặc là không đáp đều sẽ bị đào thải, cái này thi đấu lưu trình thứ 5 thời điểm đã bị phát tới rồi tuyển thủ trên tay. Diêm Hàn đã xem qua, đệ nhất cảm giác là loại này thi đấu cùng đầu đường Vũ Vương tính chất không sai biệt lắm. Đều thị phi thượng đã hạ, có điểm tàn khốc, bất quá cũng may chỉ cần có thể đáp đúng là có thể lưu lại, mà không phải yêu cầu đoạt đáp. Mỗi luân 5 cái chung chỉ có một hoặc là một nửa có thể tồn tại cái loại này hình thức. Lúc ấy hắn còn nghĩ tới báo danh nhân số có thể chống đỡ loại này thi đấu hình thức sao? Hiện tại xem ra là chính mình nhiều lo lắng. A Lục bọn họ sớm đã có sở kế hoạch, người chủ trì tiếp tục nói. Đương nhiên vì bảo đảm thi đấu công bằng công chính tính. Phòng ngừa gian lận tình huống xuất hiện. Tuyển đề mục phía trước 5 tên tuyển thủ đều phải đem chính mình camera mở ra. Bảo đảm mặt bộ cập tay bộ có thể nhiếp lục tiến vào. Đồng thời còn muốn đem microphone mở ra. Chờ đợi chúng ta hậu trường nhân viên xác nhận xong sau lại bắt đầu chủ đề, chờ đến toàn bộ quy. Định đều tự thuật xong. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Người chủ trì bắt đầu tuyển vòng thứ nhất trả lời vấn đề 5 tên người dự thi. 5 tên người dự thi thực mau bị chọn lựa ra tới. trong đó có một người thoạt nhìn là đuôi mèo nhân khí rất cao trò chơi chủ bá. Chân dung một bị kéo đến trung ương khu hắn fan liền điên cuồng mà cho hắn soát nổi lên lễ vật. Rất nhiều đã thói quen lộ mặt chủ bá camera vẫn luôn là mở ra. Trung ương khu chân dung phía dưới liền tự nhiên xuất hiện vị này cao nhân khí trò chơi chủ bá hình. Ảnh, là cái rất tuổi trẻ soái khí tiểu hỏa nhi, có điểm bĩ bĩ, con cùng khán giả chào hỏi, một động tác liền nháy mắt mang theo liên tiếp làn đạn. Hậu trường thí nghiệm ghi hình cùng thanh âm đều không có vấn đề sau liền bắt đầu chủ đề. Diêm Hàn cũng đi theo thoáng khẩn trương lên, không vì cái gì khác, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút loại này thi đấu đề mục rốt cuộc là cái gì khó khăn. Vì phòng ngừa quan khán phát sóng trực tiếp người tiết lộ đáp án. Từ bắt đầu chủ đề khi khởi làn đạn cùng nhắn lại khu liền tạm thời bị hệ thống đóng cửa. Ở vào vô pháp hồi phục trạng thái, mà đề mục thực mau cũng bị rút ra, là một đạo ngữ văn đề, ngoại không hẹn công cường gần chi thân, nội vô quản môn năm thức chi đồng tiếp theo câu là cái gì? Nhìn đến đề mục Diêm Hàn một giọt mồ hôi lạnh liền nhỏ giọt tới. Này đạp mã, trước kia đi học tri thức đều uy cầu, hiện tại tri thức lại còn dừng lại ở cao một, cho nên mơ hồ cảm thấy ngoạn ý nhi này chính mình đã từng học quá. Nhưng tiếp theo câu là gì nếu là hắn nói chỉ định là đáp không được? Nếu là lựa chọn đề nói còn khả năng ngốc đối, nhưng nếu là thật muốn ở 10 giây đồng hồ nội há mồm liền tới. Diêm Hàn cảm thấy chính mình làm không được, này đề kỳ thật tính đơn giản, nhưng đối với cao trung đã tốt nghiệp thật lâu hoặc là còn không có học được này thiên bài khóa. Người tới nói vẫn là có điểm khó khăn, ít nhất 10 giây đồng hồ trong vòng 5 người chung chỉ có một người chính xác mà trả lời đi lên. Thế nhưng vẫn là tên kia nhân khí tương đối cao chủ bá. Cô đơn kết lập. Cô đơn lẻ bóng, thành công lưu lại người dự thi phát biểu cảm nghĩ khi chỉ thấy tên kia chủ bá bĩ xoái mà cười, nói, may mắn ta thi đại học đồ vật còn không có con cấp lão sư, hắn như vậy vừa nói. Hiện trường bầu không khí lại lần nữa hỏa bạo lên, nhắn lại khu một lần nữa mở ra trong nháy mắt càng nhiều fan bắt đầu cho hắn tạc lễ vật. Nề hà thời gian hữu hạn, không có để lại cho hắn quá nhiều màn ảnh. Đợt thứ hai tuyển thủ dự thi thực mau bị trừ đi lên. Một vòng xuống dưới. Diêm Hàn nguyên bản khẩn trương cảm xúc cũng dần dần biến mất. Không phải gặp được đề đều sẽ, mà là trải qua một đoạn nhi thời gian điều chỉnh tốt tâm thái dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Diêm Hàn cảm thấy ngoạn ý nhi này cũng cùng hắn khảo thí thời điểm không sai biệt lắm. Nên sẽ liền sẽ. Không nên hắn sẽ hắn chính là lại khẩn trương cũng không có cách nhi. Cho nên dứt khoát liền không cảm giác, chờ đến rốt cuộc trừ đến hắn, đương đầu của hắn giống xuất hiện trung ương khu vực thời điểm. Phía trước liền cuồng soát làn đạn lúc này đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Vì không chậm trễ thời gian, Diêm Hàn sạch sẽ lưu loát mà giơ tay mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống camera cùng microphone. Phát sóng trực tiếp hệ thống cho hắn cung cấp thiết bị là đương kim thị trường thượng không có siêu. Cấp thiết bị, chỉ là camera màn ảnh giống tố liền so giống nhau thiết bị hảo không biết nhiều ít lần. Thả còn tự mang mỹ nhan cùng đánh quang thiết bị, bất quá Diêm Hàn nhan giá trị đã là mãn phân tiêu chuẩn. Bỏ thêm, mắt to cùng thu mặt chờ mỹ nhan hiệu quả sau ngược lại có vẻ có điểm giả. Cho nên ở mở ra thiết bị về sau Diêm Hàn dứt khoát tay động điều chỉnh thử. Đem thiết bị mang thêm mỹ nhan công năng cấp đóng. Đóng về sau hiệu quả quả nhiên hảo rất nhiều. Mắt thấy chính mình một trương trắng nõn sạch sẽ bình thường gương mặt xuất hiện ở trên màn hình. Diêm Hàn vẫn là rất là vừa lòng. Hắn đây là lần đầu tiên dùng ngoạn ý nhi này chụp mặt. Không nghĩ tới vẫn là tự dẫn người mặt mỹ nhan. Cho nên chưa kịp trước tiên quan, nhưng đợt thao tác này ở thi đua phòng phát sóng trực tiếp nội quả thực liền đem các võng hữu tạc. Thượng thiên, ngay từ đầu thấy trên màn hình một chương chỉnh dung mặt. Rất nhiều hắc tử cùng bình xịt đều lộ ra rào rạt đắc ý sắc mặt. Vừa định đánh, mỹ nhan khai như vậy quá phận liền vốn dĩ bộ dạng đều thấy không rõ. hẳn là lớn lên cự sấu vô cùng. Kết quả đắc ý không quá 3 giây đồng hồ, chỉ thấy màn ảnh chung kia một đôi đốt ngón tay thon dài tay hơi hơi nâng lên về phía trước duỗi. Thân, màn ảnh theo sau đã xảy ra một cái chuyển biến. Trước màn ảnh người đôi mắt không trước kia như vậy lớn. Cằm cũng không hề là cái dùi hình, ngay cả làn da đều không phải như vậy duệ hóa trắng. Nhưng chiếu vào trên màn hình gương mặt này lại là một chương triệt. Triệt, đế, đế mỹ nhân mặt, rất khó nói rõ ràng gương mặt này có bao nhiêu mỹ. Nó ngũ quan đã cực gần phối hợp, sấn một đầu nhỏ vụn tóc ngắn tuấn mỹ đến sống mái khó phân biệt. Riêng là một đôi mắt đào hoa liền nhìn quanh lưu chuyển. Cố tình mặt mày tự mang theo 3 phần lãnh đạm, xuất trần thoát tục, nó da thịt hoàn mỹ không tì vết, cho dù là ở bội số lớn camera thượng cũng nhìn không thấy chút nào tì vết. Vừa mới đắp xong mặt nạ mặt ở màn ảnh hạ ánh một tầng khỏe mạnh thủy quang. Trắng tinh như ngọc, lại có một loại người trẻ tuổi độc hữu tinh thần phấn chấn bồng bột. Nhưng quan trọng nhất, gương mặt này cùng truyền thông đưa tin cùng với trên mạng truyền lưu video ngắn thượng nữ cao. Trung sinh gương mặt kia, là giống nhau như đúc, cơ hồ liền ở đóng mỹ nhan kia một khắc, yên lặng trong nháy mắt màn hình lại lần nữa bị làn đạn soát cái mãn bình. Ngoạ tao, thủ thời gian dài như vậy ta chủ bá rốt cuộc lộ mặt a. Chủ bá ta yêu ngươi, cho ngươi đánh cô. Ha ha ha thỉnh những cái đó nói chủ bá là gọi nhiệt độ bình xịt nhóm tự động ra tới xin lỗi. Ai, phía trước còn bị bình xịt nhóm tức giận đến không nhẹ. Hiện tại ngẫm lại những người đó là có bao nhiêu đáng thương đã chịu quá nhiều ít lừa gạt nội tâm. Mới có thể như vậy âm u a, mới có thể cảm thấy chủ bá là ở gọi nhiệt độ cố ý lăng xê. Hảo đáng thương Nga. Hoàn toàn phấn thượng vị này chân thiện mỹ tiểu tỷ tỷ. Toàn bộ hành trình vây xem mấy ngày nay xé bức đại chiến. Ngay từ đầu cảm thấy bị mắng như vậy thảm tiểu tỷ tỷ còn có thể thành thật kiên định học tập tố. Chất tâm lý là thật sự hảo. Hiện tại ngẫm lại có lẽ là tiểu tỷ tỷ thật sự không để bụng đi. Có được như vậy tốt đẹp nhan giá trị người. Căn bản là thiên sứ đi. Cùng bình luận cùng nhau bị soát lên còn có Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp bạo chướng fan cùng. Thu được lễ vật, nếu không phải bởi vì còn muốn thi đấu bị hệ thống che chắn. Lúc này hắn màn hình phỏng chừng đều phải bị lễ vật cấp soát bạo. Mà không biết có phải hay không vì duy trì loại này hiệu quả. Này một vòng hậu trường xác minh tuyển thủ thiết bị dùng thời gian biến dài quá. Người chủ trì nói cũng biến nhiều. Tuyển đề chuyện này lại chậm chạp không có bắt đầu, chẳng qua giờ này khắc này trừ bỏ tuyển thủ dự thi ngoại cũng không ai quan tâm cái này thi đấu. Ngồi ở trước máy tính mặt Ôn Giác Vinh cười ha ha lên, thống khoái mà vỗ tay, sự thật cũng đích xác như hắn phía trước tưởng như vậy. Phía trước ồn ào càng lớn tiếng, càng lời thề son sắt người, lúc này mặt càng đau. Phía trước kêu gào thật sự lớn tiếng hắc cùng bình xịt nhóm hiện tại đều như là chưa từng tồn tại. Quá giống nhau, rốt cuộc không có thanh âm ni hắn không cấm rút ra bàn phím. Tuy đại lưu mà cũng phát ra đi một chuỗi làn đạn. Chuyện này ngẫm lại cũng rất châm chọc. Phía trước kêu nhất hoan cái gì muốn giữ gìn thấy việc nghĩa hăng hái làm người bình xịt giang tinh. Nhóm, các ngươi chính là như vậy giữ gìn xã hội hài hòa sao? Ha ha ha bàn phím hiệp hôm nay cũng hảo ưu tú Nga. Đặt mình trong ở rộng lượng làn đạn chung, Ôn Giác Vinh những lời này thực mau đã bị bao phủ. Nhưng cùng chi tướng cùng cảm khái tắc ùn ùn không dứt. Cùng lúc đó còn có ở Weibo cùng mặt khác ngôi cao thượng đại lượng chú ý việc này võng hữu cũng. Thông qua các loại con đường đã biết chân tướng. Cho nên tên kia đã từng cảm động quá bọn họ cao trung còn sống là một người vô cùng điệu thấp học. Bá, nghe nói tên này đồng học từ trước khai phát sóng trực tiếp chưa bao giờ lộ quá mặt. Cũng chưa bao giờ cùng võng hữu giao lưu. Khai phát sóng trực tiếp duy nhất làm sự chính là học tập. Hơn nữa trừ bỏ nghỉ ngơi ban ngày ngoại đều là buổi tối sau 10 giờ mới khai phát sóng trực tiếp. Một học chính là 2-3 cái giờ. trên đường nhiều lắm sẽ nghỉ ngơi vài phút, lại trước nay đều sẽ không có treo máy làm việc riêng thời điểm. Thứ bảy chủ nhật tắc càng là điên cuồng đến cực điểm. Nguyên lai rất nhiều người ở nghỉ ngơi ngày vội vàng hưởng lạc thời điểm. Còn có người như cũ ở chẳng phân biệt ngày đêm học tập. Không, không phải chẳng phân biệt ngày đêm. Lật xem nàng phát sóng trực tiếp ký lục liền không khó phát hiện. Thứ bảy chủ nhật thời điểm tên này đồng học đều là sáng sớm 4, 5 giờ chung lên học tập. Buổi tối ngủ đến tắc tương đối so sớm, kiên trì quán triệt ngủ sớm dậy sớm, nguyên tắc. Đây là cỡ nào có tính dai cùng nghị lực nhân tài có thể chống cự trụ thức đêm dụ hoặc. Tuy rằng học đồ vật ở rất nhiều cao bằng cấp võng hữu xem ra có điểm đơn giản cùng quá mức cơ sở. Nhưng liên tưởng đến đối phương chỉ là một người cao trung sinh học này đó cũng không kỳ quái. Nhất ít nhất người bình thường liền vô pháp làm được giống hắn như vậy nghiêm túc chuyên chú. Cũng không có hắn loại này chuyên nhất khắc khổ nghị lực. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cao trung sinh đồng thời còn ở trên mạng không có tiếng tăm gì mà kiên. Chỉ phát sóng trực tiếp, dẫn dắt rất nhiều người cùng nhau học tập, truyền bá chính năng lượng. Nếu không phải tên này đồng học phòng phát sóng trực tiếp fan trong lúc vô ý lộ ra chuyện này bọn. Họ có lẽ hiện tại còn không biết chân tướng. Phía trước nhiệt độ mắt nhìn liền phải đi xuống. Những cái đó thấy việc nghĩa hăng hái làm tin tức cũng mau bị người quên đi thời điểm. Hot search lại lần nữa xoát lên. Đuôi mèo phát sóng trực tiếp chính là đánh lên học bá tranh đoạt tái quảng cáo. Rất nhiều người thuận thế điểm vào phòng phát sóng trực tiếp vì Diêm Hàn cố lên cổ vũ. Một ít người ở hiểu biết này một tuần chủ bá đều ở trên mạng đã chịu cái gì phi người ngôn ngữ không? Kích về sau, cũng ở hấp tử cùng bình xịt ngôn luận phía dưới hung hăng mà dỗi trở về. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Vô luận như thế nào từ đầu đến cuối chỉ là ở phát sóng trực tiếp chủ bá không có làm sai bất luận. Cái gì sự, đánh giữ gìn thấy việc nghĩa hăng hái làm cao trung sinh danh nghĩa mà thỏa mãn chính mình muốn. Phát tiết cảm xúc âm u tâm lý, lựa chọn tính mà làm lơ chân tướng, làm lơ phía trước địch nguyệt đám người phát ra sở hữu giải thích cùng chứng minh. Không tích khẩu đức, dung túng chính mình. Chẳng hề để ý mà đi thương tổn người khác, loại người này tồn tại bản thân chính là hèn mọn đến âm u. Giống như là một cổ ánh mặt trời chiếu vào trường kỳ âm u chật chội hẻm nhỏ. Xua tan trường kỳ lấy âm u mà sống con kiến giống nhau. Cái loại này âm u hèn mọn người ở Diêm Hàn mặt xuất hiện ở trên màn hình kia một khắc khi khởi đã. Bị xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có từ trước ở Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp phun quá bùn đen người không còn có phát ra cái gì thanh âm, cùng phong hắc hắn cùng giang quá hắn fan giang tinh đều cùng nhau biến mất. Ngay cả mặt khác tuyển thủ dự thi đều nhịn không được ở tuyển thủ tịch nhắn lại bản thượng nói. Đau lòng vị này chủ bá, làm tốt sự không nghĩ lưu danh cũng muốn bị phun, đây là chiêu ai chọc ai a. Hiện tại võng hữu chính là lệ khí trọng, có thể là chưa thấy qua tốt như vậy tiểu tỷ tỷ đi. Một đám chưa hiểu việc đời XXJ, vị kia vòng thứ nhất đã bị rút ra nhân khí tương đối cao trò chơi chủ bá thậm chí công nhiên nói. Vị này phát thanh viên tỷ mau xem ta, ta từ hôm nay trở đi phải làm ngươi số một fan. Vì ngươi che mưa chắn gió, hộ giá hộ tống, Diêm Hàn. Trừ bỏ chính thức phản công và mặt các anti-fan ngôn luận. Làn đạn chung còn hỗn loạn này thật lớn một bộ phận thảo luận hắn nhan giá trị. Vừa mới không có nhìn lầm đi. Cho nên chủ bá vừa mới là đóng lự kính tốt đẹp nhan. Cho nên hiện tại trước màn ảnh chủ bá là đóng lự kính tốt đẹp nhan về sau nhan. Phía trước ngươi không nhìn lầm. Hơn nữa nếu ta không nhìn lầm nói. Chủ bá này hẳn là tấu nhan đi. Thoạt nhìn đúng vậy, kỳ thật khai không khai mỹ nhan vẫn là thực dễ dàng phân rõ. Chủ bá hiện tại diện mạo thật sự là quá tự nhiên. Vừa không giống khai mỹ nhan lại rõ ràng không phải chỉnh dung mặt. Càng thêm không có hóa trang dấu vết. Ha ha ha chủ bá thật đúng là ngay thẳng a. Dùng camera giống tố hẳn là siêu cao. ta phóng đại hình ảnh đều có thể thấy rõ ràng từng cây lông mày cùng lỗ chân lông. Cho nên chủ bá hảo làn da hẳn là tự mang lạp. Diêm Hàn, cho nên chủ đề khi nào mới có thể bắt đầu a? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, sao Huyền, sao, Đào U, Lucky X10, Mộc Lễ X3, Long Vương X10, Linh Vật, Cá Có Tranh X3, Cá Mặn Khô X2, Đầu Hạ X5, Lạc Thanh Tiêu X68, Truy Càng Nhất Ngược X5, Kiếm Vào Vỏ X2, Ánh Liên Chi Hạ X20, Cuối Tuần 4X10, Bí Đao Đèn X7, Thúc Dục Càng Đến Chết Tử Hy X5, Lộ 18X30, Một Chạm Vào Liền Ca Băng Giòn Vang Thiếu Lửa X5, Quân Có Phỉ X5, Vũ Chín Quang X10, 35.735.580 nhân 10, Tiểu Đứa Bé Lanh Lợi X10, Khăng Khít Kẹo Sữa, Dối Gỗ Giật Dây X4, Mạc Vô Trường X37, Dối Giám Đẳng X3, Một Người X10, Giáng Xuyên X10, Trà Chanh X3, Người Đang Đợi Phong Nhà X10, Chỉ Thiện Quên Tiện Không Tiện Tiên X10, Nguyễn Mềm Nhị X10, Cái Tùng, Nghiên Chàng Nghịch, X5, Đỗ Sống Yên Ổn X10, Tranh Tinh X2, Bàng Hoàng, Ta Có Điểm Phương, Bằng Gạch Dưới Bằng, X5, Đen Như Mực, Bạch X7, Nhan Giá Trị Quá Trăm Triệu Lại Cái Tên X20. Niên Hoa Không Chuyển X5, Không Uống Thuốc Sẽ Khụ Chết X20, Sao Phong Nọ X20, X-Cooks 29, LCCX10, Nam Cực Chuyển Động Tuần Hoàn X15, Hasten Kicks 2, Chỉ Nghĩ Đương Phi Tù, Túc Đồng X10, Nửa Đêm Tới, Chớ Có Hỏi Thanh Thư X5, Vô Hỏi X5, Á Nạp Thư X10, Tiểu Long Nhân X10, Tiểu Thiên Nữ Lại Không Thấy X10, Nhạt Như Mặc Nhiễm X5, Lạc Lạc Hơi Tuyết X20, Mẫn Mẫn Dinh Dưỡng Dịch Tương Đương Tomorrow See. Hết chương.